Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 801, ma thần trại chăn nuôi. Sư phụ cứu ta. Chấm ngoặc kép, nương theo thiếu nữ tàn hồn một tiếng hò hét. Sâu trong lòng đất, một luồng làm người hít thở không thông sóng tinh thần khuấy động mà tới. Không được, Lý Huyền Dạ nhất thời cảm thấy không ổn. Bản năng kích phát rồi lúc ngừng skill. 8 giây, có thể việc làm có rất nhiều. Ở trong nháy mắt, Lý Huyền Dạ liền đuổi kịp thiếu nữ tàn hồn. Bàn tay lớn tìm tòi, trực tiếp đem linh hồn của thiếu nữ trực tiếp bóp nát. Triệt để tiêu vong, sau đó mang theo Đậu Đậu điên cuồng chạy trốn. Tiến vào địa mạch dung nham, có thứ tự mà đi, hướng về mặt đất cấp tốc lao nhanh. Tí tách, tí tách. Lúc đó lần thứ hai khôi phục bình thường, Lý Huyền Dạ đã theo dung nham không biết chạy trốn bao nhiêu khoảng cách. Khí tức trong lòng đất cao áp nhiệt độ cao trong hoàn cảnh, càng là được hoàn mỹ che lấp, không ai có thể phát hiện hắn thời khắc này tung tích. Mà lúc này, một cái băng cơ ngọc cốt tuyệt mỹ nữ nhân vừa mới xuất hiện ở thiếu nữ tàn hồn biến mất địa. Phương, cảm nhận được đồ nhi triệt để biến mất linh hồn khí tức. Nữ nhân mặt như băng xương, phát sinh một tiếng gào thét thảm thiết, khác nào quái vật, sao hồng mông giới, nam bang, không biết khu vực, ầm ầm, nương theo lấy núi lửa phun trào, Lý Huyền Dạ theo nóng rực dung nham bị xiết trên vân tiêu. Ồ, đó là cái gì? Không đảo, Lý Huyền Dạ bị dung nham trùng lên không trung thời điểm. Phát hiện xa xa một mảnh dày nặng trên tầng mây, nổi lơ lửng một tòa lục úc xanh miết hòn đảo. Này không đảo so với Hoan Nhạc đảo muốn lớn hơn nhiều, kéo dài mấy trăm dặm chỉ ít. Hơn nữa rất kỳ quái chính là, hòn đảo này rõ ràng là thực thể, nhưng sẽ không cách trở tia sáng. Giữa bầu trời ánh sáng có thể xuyên thấu hòn đảo thẳng tới mặt đất. Nếu như là trên mặt đất, căn bản sẽ không phát hiện tòa này không đảo tồn tại. Bí mật tốt như vậy, khẳng định có bảo bối. Lý Huyền Dạ bước ra một bước, trực tiếp giáng lâm ở không đảo bầu trời. Keng, phát hiện bản đồ mới, ma thần trại chăn nuôi. Nani, ma thần, nuôi chồng. Đây là vị nào đại thần tác phẩm a? Lại ở đây nuôi chồng ma thần. Này đẳng cấp cũng quá cao đi. Giống, chấm ngoặc kép. Tựa hồ là bị Lý Huyền Dạ đến khí tức quấy nhiễu. Trên đảo liên tiếp đi ra từng trận gào thét. Cái kia tiếng gào khác nào từ cửu u trong địa ngục truyền đến âm thanh như thế. Chỉ nghe âm thanh, liền để Lý Huyền Dạ tê cả da đầu. Trong ngực Đậu Đậu cũng theo xù lông. Uy, bên kia tiểu huynh đệ. Đang lúc này, một cái cả người bao vây lấy kim loại màu đen áo khoác, cầm trong tay trường kiếm khác nào kỵ sĩ gia hỏa không có dấu hiệu nào chạy tới. Đối với Lý Huyền Dạ nói, tiểu huynh đệ, ngươi là đến mua ma thần à? Hích, bán thế nào? Lý Huyền Dạ trong lòng giật mình, cũng thật là chạy chăn nuôi a, lại có thể mua ma thần, tùy tiện bao nhiêu? Cho điểm là được, này chạy chăn nuôi đằng sau ông chủ xảy ra chút vấn đề. Danh hạ sản nghiệp đều ở kịch liệt bán tháo. Người nếu là có năng lực, một viên thần kim liền có thể mua lại toàn bộ trại chăn nuôi. Có điều ngươi đến bảo đảm xử lý tốt trên đảo hơn 500 con ma thần. Không thể để cho bọn họ chạy ra trại chăn nuôi. Không người là tội lỗi lớn. Gặp mất đầu, nghe được hắc kỵ sĩ. Lý Huyền Dạ trong lòng vui vẻ. Lại còn có chuyện tốt như thế. Hơn 500 con ma thần a. Này đều là trắng toát kinh nghiệm cùng trang bị đạo cụ a. Há có thể buông tha. Trên đảo lợi hại nhất ma thần là thực lực ra sao? Đều là thiên đạo hạ vị. Cao nhất không cao hơn 30 giai. Có điều ma thần thân thể vốn là so với chúng ta người tu luyện phải cường đại hơn. Muốn giết chết một con ma thần rất khó khăn. Không thành vấn đề. Giao cho ta tới. Lý Huyền Dạ lưu loát lấy ra một viên thần kim đưa cho hắc kỵ sĩ. Hắc kỵ sĩ hiếu kỳ đánh giá Lý Huyền Dạ như thế nói. Thật sự không thành vấn đề. Ta xem tiểu huynh đệ còn không có đột phá thiên đạo cấp A. Có điều hơi thở của ngươi cũng không phải yếu. Ta còn chưa từng gặp khí tức như ngươi cường đại như vậy, thần văn cấp người tu luyện. Ta tên Lý Huyền Dạ, là lần này vạn giới quần hùng hội tổng quán quân. Lý Huyền Dạ vừa làm lộ ra ngay thân phận của chính mình. Ồ đúng, chẳng trách nhìn ngươi có mấy phần quen mặt. Vậy thì dễ làm rồi. Cho ngươi, đây là tòa này thần ma trại chăn nuôi lệnh bài. Bắt đầu từ hôm nay nơi này chính là địa bàn của ngươi. Phỏng chừng rất nhanh sẽ có người tới nơi này đề ra nghi vấn. Ngươi chỉ cần một mực chắc chắn. Nơi này là ngươi dùng tiền mua về tới là được. Người khác không sẽ làm khó ngươi. Hắc kỵ sĩ tựa hồ rất là lo lắng dáng dấp. Lý Huyền Dạ nói. Mạo muội hỏi một câu. Các ngươi đằng sau ông chủ xảy ra vấn đề gì? Hắc kỵ sĩ nhỏ giọng nói. Buôn lậu bị bắt, kỳ thực cũng không tính là gì đại sự. Bất quá chúng ta ông chủ cũng là tính bướng bỉnh. Cùng chấp pháp thần quan đối đầu. Còn đánh một trận, kết quả đưa tới mấy trăm tên chấp pháp thần quan. Trong nháy mắt quật ngã. Bây giờ còn đang thẩm vấn. Đoán chừng phải phán cái mấy vạn năm đi. Không nói, ta cũng phải đường chạy. Ây, chấm ngoặc kép, nhìn hắc kỵ sĩ như một làn khói chạy không thấy hình bóng. Lý Huyền Dạ cũng là một mặt choáng váng nói không ra lời. Một khối tiền mua cái ma thần trại chăn nuôi. Mặc dù là có nguy hiểm hàng lậu, nhưng cũng siêu có lời a. Quá mức. Lý Huyền Dạ hãy mau đem trên đảo ma thần cho toàn bộ xử lý xong. Sau đó kịp lúc tránh đi là được rồi. Coi như là một khối tiền mua 500 con ma thần. Lý Huyền Dạ lúc này tiến nhập hòn đảo bên trong. Trại chăn nuôi quả nhiên là trại chăn nuôi. Trong đảo bẩn thỉu xấu xa. Không khí ác liệt, tràn ngập nồng nặc thâm uyên khí tức. Chung quanh tán lạc rất nhiều ma thần hài cốt. Hoàn cảnh này ở Hồng Mông giới vẫn đúng là không phải dễ dàng gặp phải. Cái kia hơn 500 con ma thần. Hết thảy bị chăn nuôi ở trong đảo từng tòa trong hố sâu. Mỗi một tòa hố sâu đều dùng cường đại thần văn trận pháp cầm cố. Các ma thần không cách nào chạy trốn. Cùng với nói là chăn nuôi. Không bằng nói là giam cầm ở đây càng vừa lúc làm. Lý Huyền Dạ rất sớm đã biết đạo. Ma thần thịt cùng cốt nhục là rất nhiều người tu luyện nóng lòng mỹ thực. Hắn đại khái có thể đoán được những này ma thần bị giam cầm ở đây công dụng. Xem ra thần vực bên trong thật này một cái người cũng không phải số ít a. Thời gian không nhiều, Lý Huyền Dạ cũng lãng phí. Cầm lệnh bài, trực tiếp mở ra một cái lao tù chui vào. Giống, chấm ngoặc kép, một con khác nào như rút to mọng ma thần gào thét đánh tới. Chết, Lý Huyền Dạ một chiêu kiếm trừ ra. Trực tiếp đánh giết con ma thần này. Keng, đánh chết cự pháo ma thần. Kinh nghiệm cộng 3977 ức. Tuôn ra ác ma sơn hào hải vị phần món ăn x1 phốc. Đem ác ma phần món ăn ném vào tư nhân không gian trong kho hàng. Lý Huyền Dạ tiếp tục đi giết dưới một con ma thần. Trang bị hỏa thần trang phục. Trên căn bản 20 cấp bên dưới ma thần. Hắn đều là một chiêu thuấn sát. 20 cấp trở lên ma thần cần phí chút khí lực. Nhưng bình thường chiến đấu sẽ không vượt qua 5 cái hiệp. Trên căn bản trong vòng 1 phút đều có thể giải quyết vấn đề. Dù vậy, 500 con ma thần toàn bộ thanh lý. Cũng cần gần như suốt cả ngày. Keng, chúc mừng ký chủ đột phá thần văn 49 cấp. Sức chiến đấu cộng 10.000, đem cuối cùng một con ma thần thanh lý mất. Lý Huyền Dạ thanh điểm kinh nghiệm cũng đồng thời đi tới phần cuối. Đinh một tiếng thăng cấp. 49 cấp. Lý Huyền Dạ thực lực bây giờ đạt đến thần văn cấp trên lý thuyết đỉnh cao. Tiếp xuống 50 giai. Truyền thuyết là từ không có người chạm đến qua lĩnh vực là trực tiếp rời đi đây. Vẫn là đêm này ma thần trại chăn nuôi cho mang tới. Lớn như vậy một tòa không đảo cứ như vậy vứt nói. Luôn cảm thấy có chút lãng phí a. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.